Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1938, chương 1942, ta muốn. Không tệ, người này cũng là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nói, hiện tại ngươi có thể tiến hành cái này cửa thứ hai. Hạ Minh khẽ gật đầu, gấp hỏi tiếp, cái này cửa thứ hai là cái gì? Cửa thứ hai muốn kiểm tra một chút ngươi thiên phú. Làm không sai, cái thiên phú này là thô sơ giản lược khảo nghiệm. Đợi đến ngươi chính thức tiến vào Huyền Tâm Tông thời điểm sẽ còn triệt để khảo nghiệm một lần. Hạ Minh không khỏi hơi kinh ngạc. Hiếu Kỳ hỏi, này thiên phú muốn làm sao khảo nghiệm? Chỗ đó có một cây trụ. Đem ngươi hai tay phóng tới cái này trên cây cột. Cái này cây cột liền có thể kiểm trắc ra ngươi căn cốt. Người này từ tốn nói. Đa tạ, Hạ Minh khẽ gật đầu. Sau đó đạp lên tốc độ hướng về phía trước đi qua. Cái này tại trước người hắn xếp hàng ngược lại cũng không ít người. Đồng thời Hạ Minh cũng thấy ở đây đào thải tàn khốc. Hắn vừa mới nâng hết khối sát. Hạ Minh liền phát hiện. Sau lưng hắn có mấy người bị quét xuống, cơ hồ 89/10 đều sẽ bị quét xuống. Điều này có thể xâm nhập cửa thứ hai, đều là số rất ít tồn tại. Ngươi, đi đem hai tay phóng tới trên cây cột. Lúc này thời điểm có người chỉ Hạ Minh, lạnh lùng nói ra, Hạ Minh khẽ gật đầu, chậm rãi đi tới nơi này cây cột bên cạnh, khiến Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc là... Cái này thạch trụ cũng không biết là dùng cái gì chế tạo thành. Tại cái này thạch trụ phía trên, lại là khảm nạm lấy mấy khỏa bảo thạch. Cái này bảo thạch xem ra trong suốt sáng long lanh, cũng không biết là dạng gì bảo thạch. Cái này bảo thạch hết thảy có 3 khỏa. Nếu là muốn tấn cấp, nhất định phải 3 khỏa toàn bộ sáng lên. Chỉ có như ấy, mới có tư cách tiến vào cái này cửa thứ 3. Hạ Minh hai tay đặt ở cái này thạch trụ thượng, hạ một sát na, bảo thạch sáng lên, nương theo lấy cái này viên thứ nhất bảo thạch sáng lên. Tại chỗ người đều là thờ ơ, bởi vì điều này cũng không có gì, là cá nhân, đoán chừng cái này viên thứ nhất bảo thạch đều có thể sáng lên. Vì vậy cũng không có gây nên cái gì bạo động, ngay sau đó viên thứ hai bảo thạch cũng là sáng lên. Bất quá mọi người lại là nhìn thấy cái này viên thứ hai bảo thạch ánh sáng trình độ so với cái. Này viên thứ nhất bảo thạch lại là không kém thiếu. Hạ Minh nhíu mày, có chút không hiểu rõ. Cái đồ chơi này đến cùng là làm sao khảo nghiệm người thiên phú. Thế mà lúc này thời điểm, cái này bên cạnh Huyền Tâm Tông đệ tử lại là cau mày. Hơi hơi lắc đầu, bình thường tới nói. Cái này viên thứ hai bảo thạch cùng cái này viên thứ nhất bảo thạch đồng dạng độ sáng. Cái này viên thứ ba mới có cơ hội sáng lên. Nếu không phải như vậy viên thứ ba căn bản liền sẽ không sáng lên. Lại là một cái không thể tu luyện phế vật. Đúng vậy đều đã 28 tuổi. Còn vọng muốn tiến vào Huyền Tâm Tông. Chẳng lẽ hắn không biết? 28 tuổi cơ hồ rất khó lại tu luyện trở thành cao thủ sao? Đoán chừng người này cũng là ôm lấy một tia hy vọng đi. Chậc chậc, tại chỗ người chỉ hạ, mình đều là nghị luận ầm ĩ lên, mà Hạ Minh lại là không để bụng. Thế mà, thì sau đó một khắc, cái này viên thứ ba bảo thạch cũng là sáng lên. Cái này bất chợt tới tình huống, gây nên vô số người chú ý. Tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Viên thứ ba bảo thạch vậy mà cũng sáng. Cái này sao có thể? Các người nhìn hắn ba khỏa bảo thạch một khỏa so một khỏa thầm. Chẳng lẽ khảo nghiệm này căn cốt cây cột xấu hay sao? Đúng vậy làm sao lại phát sinh chuyện như vậy? Tất cả mọi người là rất là không hiểu. Không chỉ là bọn họ. Thì liền Huyền Tâm Tông đệ tử đều là hiếu kỳ nhìn chằm chằm tình cảnh này. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên phát sinh. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này sự tình. Trong lúc nhất thời, thì liền bọn họ đều là hơi nghi hoặc một chút lên. Cái này cây cột sẽ không phải là xấu à? Lúc này thời điểm có một cái huyền tâm tông ngoại môn đệ tử nhịn không được hỏi. Hẳn là sẽ không đi. Đây đều là bên trên phân phát xuống tới. Tại phân phát phía dưới trước khi đến, đều từng làm qua kiểm tra. Cái kia loại tình huống này làm sao bây giờ? Ba khỏa bảo thạch đều không phải bình thường sáng. Cái này huyền tâm tông đệ tử cũng là hơi có chút do dự. Nhìn cái này trên cây cột ba khỏa bảo thạch, đón đến nói, tại tìm người đi thử một chút, nhìn xem cái này cây cột có phải hay không xấu. Tốt, người trước ở một bên chờ lấy. Lúc này, cái này huyền tâm tông ngoại môn đệ tử lại nói, tiếp tục khảo nghiệm. Hạ Minh cũng biết, chính mình cái này khảo nghiệm tựa hồ có chút không thật là tốt. Có điều Hạ Minh ngược lại là không có bất kỳ cái gì quan tâm. Ngay sau đó lại có 5 người đến khảo nghiệm. Thế mà 5 người này khảo nghiệm thời điểm, lại chỉ có 1 người thông qua. Như thế thấp tỷ lệ thông qua, quả thực làm cho người có chút hoảng sợ. Cây cột không có xấu. Lúc này thời điểm bên trong một cái huyền tâm tông đệ tử nhịn không được. Nói, đã đều sáng, coi như hắn qua đi. Vừa vặn phía sau còn có cái này cửa thứ 3. Cái này cửa thứ 3 nếu là không qua, hắn như cũ không cách nào thu hoạch được huyền tâm lệnh. Thêm hắn 1 người không nhiều, thiếu hắn 1 người không ít. Đã như vậy, coi như hắn qua đi. Theo mấy người này thương lượng xong thành, thế này mới đúng lấy Hạ Minh nói. Tốt, ngươi đi bên cạnh chờ xem. Các loại bên này đã kiểm tra xong, cơ hội cho các ngươi tiến hành cái này cửa thứ 3. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, hướng về bên cạnh đi qua. Lúc này thời điểm Hàn Thiên Giác cũng là đi vào Hạ Minh bên người. Hàn Thiên Giác nhìn xem cái này có chút mất mặt Hạ Minh. Nhịn không được nói, Hạ Minh, không nên nản chí, mặc dù nói ngươi toàn khối lớn một chút, nhưng là điều này cũng không có gì. Nếu là ngươi chịu nỗ lực, như cũ có thể thành là thiên tài. Không có chuyện, Hạ Minh nghe vậy, lại là cười lắc đầu. Cái này bất quá chỉ là khảo nghiệm căn cốt thôi. Đối với những vật này, Hạ Minh cũng không thế nào quan tâm. Dù sao hắn không cách nào tính toán ra hắn cả đời. Phải biết, dựa theo nơi này thuyết pháp, 24 tuổi bắt đầu tu luyện, liền đã muộn. Bình thường mà nói, rất nhiều người đều 12 tuổi hai bên cũng đã bắt đầu tu luyện. Bởi vì khi đó cũng chính là đặt nền móng thời điểm tốt. Mà bây giờ Hạ Minh đều đã 28, tự nhiên bỏ lỡ tốt nhất tuổi tác. Dựa theo phổ thông thuyết pháp, như vậy toàn khối đã không có tiếp tục tu luyện tư cách. Vô luận là hắn lại tu luyện thế nào, đến sau cùng cũng rất khó đột phá tiên thiên cảnh giới. Đương nhiên, điều này có thể đột phá hậu thiên cảnh giới, đều muốn xem vận khí. Hạ Minh ngươi thiên phú rất cao, mà lại ngươi vẫn là từ đó 24 tuổi bắt đầu tu luyện. Chính xác thượng cổ đại lục, theo cái tuổi này tu luyện người đều chưa bao giờ đột phá qua hậu thiên cảnh giới. Thậm chí bọn họ liên tục tăng lên cấp thiên cấp cảnh giới đều không có. Hàn Thiên Giác nhịn không được nói ra, ngươi còn có cơ hội, không muốn lãng phí ngươi thiên phú. Ha ha, Hạ Minh cười nói, Long Đầu, chẳng lẽ ngươi cũng cảm giác ta có như vậy không chịu nổi sao? Hạ Minh cũng không có như vậy không chịu nổi. Hắn kinh lịch sinh tử, không biết kinh lịch bao nhiêu thứ. Những vật này đối với hắn mà nói, căn bản không có cái gì. Huống chi, trong cơ thể hắn còn có một cái hệ thống. Như thế liền tốt, Hàn Thiên Giác cũng là sợ Hạ Minh bởi vì ngoại giới những thứ này lời đàm tiếu. Từ đó mà không gượng dậy nổi, nhìn đến Hạ Minh căn bản không có chịu ảnh hưởng. Lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.